Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 34. Không biết bây giờ tình hình ở trong hang băng như thế nào rồi. Khẩn Na La Vương liền cười. Tứ trưởng lão, chim của người sẽ không bay làm loạn lên chứ? Làm sao có thể chứ? Tứ trưởng lão tự tin nói. Chim ưng của ta cực kỳ thông minh, là vua của các loài chim. Từ trước đến nay, nó chỉ nghe theo lệnh của ta mà thôi. Ta bảo nó không được cử động, nó tuyệt đối sẽ không đi một bước. Vậy thì tốt. Khẩn Na La Vương đột nhiên chỉ về phía hướng lưng của ông ta, ồ lên một tiếng. Hình như là có một cái bóng bay qua. Ở đâu? Tứ trưởng lão quay đầu nhìn, Khẩn Na La Vương chỉ tay ra hiệu, tứ trưởng lão vừa quay đầu liền cười bảo. Chắc đó là cái bóng của người thôi. Ờ nhỉ? Khẩn Na La Vương cười đắc ý. Ở cái thế giới toàn băng này, đi tới nơi đâu cũng thấy toàn bóng là bóng. Hắn tỏ vẻ mệt mỏi, đi được mấy bước liền nói. Tứ trưởng lão phải ở đây sao? Ta vừa ngồi đã muốn nằm ngủ luôn rồi. Đại dương không ở đây xem tiếp sao? Ca cầu lại dương vô cùng chú ý đó. Nếu tứ trưởng lão và con chim ưng kia có thể thần giao cách cảm với nhau, quyết không làm hỏng chuyện, vậy thì trưởng lão ngươi ở đây lại thêm cả ta nữa, quả thật là không có cần thiết. Dù sao hắn cũng là một người sắp chết, còn có thể làm gì được chứ? Khẩn Na La Vương buồn ngủ đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, lời nói còn không rõ ràng. Không ngại ngươi cười chê. Gần đây ta truyền công lực cho ca câu La Dương, luyện công cả ngày lẫn đêm, thật sự rất là mệt. Ca câu La Dương cũng hy vọng công lực của ngài có thể tăng thêm một bậc, tương lai có thể tiếp quản chức vị điện chủ. Tứ đại trưởng lão cười nói, có điều, hôm nay thật sự không cần ngài phải ở đây, xin ngài quay về nghỉ ngơi đi. Nếu như vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Khẩn Na La Vương mừng cười. Tứ trưởng lão hành lễ, rồi nhìn theo Khẩn Na La Vương xuống núi. Bóng của Khẩn Na La Vương nhanh như tia chớp lướt xuống dưới đỉnh Tiếp Thiền, dọc đường tránh khỏi các đệ tử đang canh núi. Lúc đi qua ở cái định viện đóng kín ở phía sau một cái cây vạn tuế được trồng ở điện Trực Thành, hắn cực kỳ cẩn thận để không lỡ chân phát ra tiếng động, nhưng cái túi dài ở bên người lại làm cho hắn cảm thấy có chút vướng víu. Lúc bay qua cái cây đó, hắn đã vô tình đụng vào một cọng lá. Hắn lướt qua vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả hạt sương động trên đầu lá cũng không chút lay động. Nhưng trong sân này lập tức có giọng nói truyền tới. Ai đó? Khẩn Na La Vương ngạc nhiên, vội vàng tìm kiếm giọng nói đó là từ đâu tới. Trong sân lại có bóng người lấp ló. Cái bóng đó dường như là xuất hiện cùng lúc với giọng nói. Bóng người đó đứng lại ở cửa, hắn chỉ nhìn, rồi thấy một cái bóng đang biến mất dần trong bóng đêm. Hắn lặng người nhìn, mắt mở to. Cả ngôi nhà lại vọng lên tiếng hỏi nhẹ như là người đã có tuổi. À đại, có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là người qua đường mà thôi. Người trung niên tên A Đại liền cung kính đáp lại. Người ở trong ngôi nhà không nói gì nữa, dường như cũng không định hỏi thêm điều gì. Chỉ còn là những âm thanh cọt kẹt của cửa. Dưới đất có một bóng người, đội quan cao cao. A Đại ngạc nhiên hỏi. Ngài không phải là đang luyện công hả? Người đó liền xua tay, A Đại lập tức không nói nữa, người đó từ từ ngẩng đầu lên. Ánh trăng chiếu vào lông mày, vóc dáng người đó cao một cách kỳ lạ, nhưng da thịt trông có vẻ khá yếu ớt, mỏng manh. Nếu tính về tuổi tác, xem ra người đó đúng là Trường Thanh Điện Chủ rồi. Vùng trán của hắn hiện lên dưới ánh trăng một màu xanh xanh, giống như là màu xanh của cỏ cây. Nhìn thì khá kỳ dị, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Đế Phi Thiền đã tới đâu rồi? Ở tầng thứ 6 rồi ạ. A Đại đáp, Ma Hô La già bộ, bây giờ mới ra tay. Ma Hô La già vương cũng mấy lần đến mời, nhưng thuộc hạ đều nói ngài đang đóng cửa, không tiếp khách. Đã đến tầng thứ 6 rồi, thì không cần phải tránh thêm làm gì nữa. Tầng thứ 7 cũng phải mở ra, để hắn lên được tầng thứ 8. Trường Thanh Điện Chủ bình thản nói, vần hắn một trận đã, không hạ được thì gọi ca cầu La Dương đến tiếp hắn. A Đại cúi người im lặng, không dám nói gì. Trường Thanh Điện Chủ bận thần một lúc rồi nói, lên đỉnh xem sao. A Đại lại ngay ra, định hỏi, đỉnh nào? Thì chợt hiểu ý của Điện Chủ, liền lặng lẽ đi theo sau. Trường Thanh Điện Chủ đi không nhanh lắm, mà tỉ mỉ xem xét từng vạt áo, nhưng lại không để ý đến dưới đất. Tác phong của ông ta rất kỳ quái, hai vai không hề cử động, chỉ có vạt áo là thỉnh thoảng đung đưa. Các đoạn đường lúc lên đỉnh, Trường Thanh Điện Chủ không hề né tránh bất kỳ ai, trực tiếp xuyên qua các đệ tử đang canh giữ hang băng. Tốc độ đi của ông ta không nhanh không chậm, các đệ tử hồ băng đều nói rất nhỏ, thận trọng. Mọi người đều không biết vừa rồi đã có người đi qua, chỉ có một đồ đệ dáng người cao nhất. nhìn khắp nơi rồi phát hiện ra ánh nến nho nhỏ nhảy múa. Hắn nói, đêm nay gió to, chắc sẽ thổi giọng hàng. Trường Thanh điện chủ không nói gì mà đi qua, đột nhiên lông mày hơi nhíu lại, khẽ thở dài. A Đại ngắm nhìn hình bóng thanh toát của điện chủ. Trong lòng gã chợt nghĩ đến tình cảnh thảm khốc, khó khăn vừa xảy ra với điện chủ, hai cảnh tượng đối lập ấy. A Đại vẫn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì trước mắt điện chủ bỗng dừng lại. A Đại suýt chút nữa là va vào điện chủ, may mà gã kịp thời dừng lại. Đứng ở đây đã có thể nhìn thấy phía dưới của hàng băng. Ở đó có một người đang ngẩng đầu nhìn lên hàng băng. Ánh trăng chiếu sáng một bên người của hắn ta, có thể nhìn rõ một nụ cười nhạt, nhưng cũng đầy trang nghiêm trên khuôn mặt hắn ta. Không ai khác, hắn ta chính là Tứ Trướng Lão, người mà A Đại vừa nghĩ đến. Nửa đêm nửa hôm rồi, hắn ta lặng lẽ lên đỉnh Tiếp Thiên làm gì? A Đại nhìn hướng Tứ Trưởng Lão đang nhìn lên, trong lòng ngạc nhiên tột độ. Thánh chủ điện hạ, Tứ Trưởng Lão thật to gan. Hắn ta vẫn ngẩng đầu nhìn theo điện chủ. Trường Thanh điện chủ vẫn đứng nghiêm trang dưới ánh trăng, nhìn theo bóng dáng đang đứng lặng ở phía trước mặt của mình. Vùng trán bị thương sâu cũng đến mấy phần, ở dưới ánh trăng sáng dưới hang băng này, trong vết thương lại càng rõ hơn. Một lúc lâu sau, Trường Thanh điện chủ liền bài lệnh. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 35. Tà áo màu thanh thiên của điện chủ giống như là màu trăng di chuyển nhanh trong không gian, từ từ tiến đến gần Tứ Trưởng Lão, nhanh đến mức cảm giác như đầu mũi của điện chủ sắp chạm vào sau lưng của Tứ Trưởng Lão rồi. Vậy mà điện chủ vẫn chưa có vẻ là muốn dừng lại. Tứ Trưởng Lão đang mơ một giấc mơ được làm đại vương, giấc mơ được nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Trong giấc mơ đẹp đẽ ấy, hắn ta nắm giữ quyền lực, rồi tìm mọi cách trừ khử Ca Câu Lai Vương, khống chế sức mạnh của Khẩn Na La Vương, cuối cùng ung dung mà ngồi vào ngai vàng. Thế rồi có một người bỗng đứng sau lưng hắn ta từ lúc nào, giọng nói vẫn bình tĩnh. Tứ Trưởng Lão, đêm rồi không ngủ, ở đây hóng mát sao? Tứ Trưởng Lão lập tức quay đầu, nhưng kỳ lạ là phía sau vắng vẻ không có một ai. Chỉ có một cái bóng cao gầy đứng gần vách đá mà chính là bóng của hắn ta, như thể hắn ta gặp ma mà thôi. Trong phút chốc, cả người Tứ Trưởng Lão toát hết mồ hôi, không phải vì hắn sợ ma, mà vì hắn nhận ra được giọng nói này. Thà rằng hắn ta nghe thấy tiếng quỷ khóc còn hơn là nghe thấy giọng nói này. Điện chủ, hắn ta không dám quay đầu lại mà vội vàng quỳ xuống, ấp úng giải thích. Thuộc hạ chỉ là ở đây luyện công mà thôi. Ồ, Trường Thanh thần điện, có võ công gì mà cần phải đêm hôm đến tận đỉnh Tiếp Thiên để luyện chứ? Hoa Ngọc, Thăng Long hay là Kinh Thần Chỉ? Trường Thanh điện chủ vẫn hướng về phía sau lưng hắn ta bình thản nói. Ta cũng không nhớ lắm. Thăng Long, công pháp của Tứ Trưởng Lão đến nay chưa xong. Cái gọi là Tiếp Thiên Hạn Khí đối với người liệu có tác dụng không? Điện chủ, tôi... Vừa cúi đầu, Tứ Trưởng Lão vừa bấm móng tay. Đây chính là cách mà hắn ra lệnh cho con chim ưng của mình nhanh bay đi. Chim ưng nghe thấy tiếng bấm của móng tay, nhưng nó lại không bay đi, vì cùng lúc đó Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên mở mắt. Tiếng bấm móng tay của Tứ Trưởng Lão vừa phát ra, thì con chim ưng cũng nhìn thấy ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực, ý bảo nó, mau qua đây, qua đây. Con chim ưng rất thích phục tùng mệnh lệnh của người có sức mạnh, nên đã ngoan ngoãn không bay theo lời của Tứ Trưởng Lão, mà nghe theo lời của Trưởng Tôn Vô Cực, quay lại vị trí như lúc đầu đang ngồi. Sau đó nó liền nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực dùng răng cắn vào môi, làm chảy ra một màu tím xanh, rồi hắn nhắm mắt. Con chim ưng ngạc nhiên liền nhìn hắn, không hiểu Trưởng Tôn Vô Cực làm vậy là có ý đồ gì. Sau đó nó nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ thanh thoát, nhẹ nhàng. Hình bóng của người đang đến hiện lên trong mắt của nó, áo lông, tướng mạo thanh tú. Trường Thanh điện chủ vừa bước vào trong hàng đã nhìn thấy cái hình giá bị lật đổ. Con chim ưng đứng ngay trên trái tim của Trưởng Tôn Vô Cực, còn Trưởng Tôn Vô Cực đang hôn mê bất tỉnh, môi tím bậm. Ông ta đứng đó trầm mặc, không khí trong hang vốn đã rất lạnh, nay lại thêm mấy phần lạnh lẽo. A Đại và Tứ Trưởng Lão đi ngay phía sau ông ta, cũng đồng thời đang phải chống lại cái giá lạnh ở đây. Trường Thanh điện chủ phẩy phẩy tay áo, con chim ưng còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã rơi vào đỉnh núi cao rồi. Cùng lúc này, Tứ Trưởng Lão bị một lực vô hình không biết từ đâu bay đến, đánh mạnh vào người, khiến hắn bay lên rồi đập mạnh vào tường băng, va mạnh đến mức tường băng mấy trăm năm mới kết thành một tầng băng sâu liền bị vỡ tan tành hết cả, rào rào rơi lả tả xuống đất. Tứ trưởng lão chìm trong băng vỡ, hô ra một đống máu. Trường Thanh điện chủ không thèm nhìn hắn ta, tai vừa nhấc, giá hình cũng theo đó mà được dựng dậy, sau đó ứng ứng nhẹ lên tiếng của trưởng tôn vô cực. Trưởng tôn vô cực nôn ra một ngụm máu. Mau tỉnh lại đi. Hắn nhìn sang Trường Thanh điện chủ, thấp giọng nói. Sư phụ. Trường Thanh điện chủ im lặng, sau đó nhìn hắn một lúc lâu rồi nói. Người đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, đến ngày hôm nay, người đã nghĩ thông chưa? Trưởng tôn vô cực trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt còn xanh xao hơn cả ánh trăng đang chiếu sáng kìa. Hàng mày trao lại, ánh mắt sáng và kiên định như ngọc bích. Mắt của Trường Thanh điện chủ bỗng sáng lên, lộ rõ vẻ tức giận. Trưởng tôn vô cực nhìn ông ta. Sư phụ, người giữ gìn sức khỏe, sắc mặt của người hình như là không được tốt. Câu nói khiến ánh mắt của Trường Thanh điện chủ dịu đi. Cùng lúc đó, ông ta cũng đã khôi phục được giọng nói lạnh như băng của mình. Bổn tọa không sao. Trường Thanh điện chủ nhìn trưởng tôn vô cực, từ tốn nói. Người hãy nghĩ cho kỹ, một khi ngươi đã là điện chủ, thì những việc này sẽ không còn xuất hiện. Xử lý người khác hay là để người khác xử lý mình, lẽ nào ngươi không hiểu chân lý này sao? Trưởng tôn vô cực cười một cách bất lực, không biết nên mở lời như thế nào, liền hỏi. Sư phụ, nàng ấy chỉ muốn vượt qua tứ đại cảnh lên thần điện cầu xin sự giúp đỡ. Hoàn toàn tuân thủ đúng luật lệ quy tắc, chúng ta hạ tất phải diệt cỏ tận gốc như vậy. Câu hỏi mà ngươi hỏi thật là ngu ngốc. Trường Thanh điện chủ giải thích cặn kẽ. Nữ nhân đó là yêu nữ do trời phái xuống, bẩm sinh đã là nước lửa không dung với Trường Thanh thần điện chúng ta đây. Thần điện của ta có trách nhiệm cứu giúp chúng sinh, làm sao có thể để cho yêu nữ kia làm loạn nhân gian chứ? Yêu nữ? Trưởng tôn vô cực khẽ cười. Nếu như nàng ấy chỉ muốn rời đi thì sao? Dù sao nàng ấy cũng muốn đi, hay là để nàng ấy đi, như vậy có phải mọi chuyện được giải quyết hay không? Trường Thanh điện chủ đột nhiên không nói gì nữa, một nửa khuôn mặt của ông ta in bóng xuống hàng bằng. Ông ta dường như đang theo đuổi suy nghĩ gì đó. Không khí trong hàng lại thêm một phần nặng nề. Lần này không phải là sự sơ sát tiêu điều vừa rồi, mà là một sự âm u mịt mù, rất khó diễn tả thành lời. Dường như có rất nhiều bí mật ẩn dưới sự quang minh đường hoàng được chôn giấu ở đây. Chính là vào thời khắc này, mượn một câu hỏi vô tình để từ từ nổi lên. Một lúc lâu sau, ông ta mới lấy giọng mà nói. Ngươi cũng nên biết, cả cuộc đời bổn tọa đã trải qua nhiều điều. Có một vài chuyện, nếu không đúng theo lẽ thường, thì sẽ không được làm. Nếu không, ác sẽ chịu những hình phạt thích đáng của trời đất. Trưởng tôn vô cực im lặng lắng nghe, rất lâu sau đó cũng không nói thêm một lời nào. Ngươi có thể tiếp tục ở đây suy nghĩ thêm, nhưng có điều, kết quả thì sẽ chỉ có một. Trường Thanh điện chủ nhìn hắn rất lâu rồi xoay người đi. Ngươi mê muội mộng mị không tỉnh, bổn tọa cũng không thể nuông chiều ngươi thêm nữa. Nếu không, ngươi làm sao có thể nghe? Ngày mai bổn tọa sẽ tuyên bố với toàn điện, nếu ả ta không còn ở trong trận này nữa, thì bổn tọa sẽ tha cho ngươi. Vị trí điện chủ vẫn là của ngươi. Nếu như ả ta có thể vượt qua được tứ đại cảnh, bổn tọa sẽ xử ngươi cái chết. Cả đời này ngươi đừng có nghĩ sẽ ở bên ả ta. Trưởng tôn vô cực cười nói, đã đi đến bước này rồi, ta vốn không có hề hy vọng sẽ được ở bên cạnh nàng ấy. Trường Thanh điện chủ nhìn sắc mặt của hắn, thấy giọng điệu bình thản như thường, không hề có chút hối tiếc. Ánh mắt hắn hiện lên một điều gì khó hiểu, không thể giải thích được. Ông ta đứng lặng một lúc lâu, rồi đi xuống núi. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện đi, ả ta sẽ chết trong trận này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chá Thoạn Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.